Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Có đôi, có cặp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn cùng với Yên Thủy Nhất thì đã bị tên Ẩn Thiên Thần Hoàng kia bắt cóc vào trong cái không gian của mình. Và hai người cũng tranh thủ thời gian muốn đột phá, tuy nhiên Ẩn Thiên Thần Hoàng lại thi triển ra nguyền rủa thuật. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nguyền rủa thuật có ảnh hưởng gì đến đôi nam nữ độc thân này hay không. Đây là loại đạo thuật gì? Trong 3.000 đại đạo, thực sự có đại chớ chú thuật sao? Phương Hàn đang muốn tu luyện ra thiên địa pháp tướng, làm cho thiên thủ thiên nhãn Phật ma hợp nhất, từ hư ảnh biến thành chân thực. Bỗng bên tai hắn lại nghe được âm thanh nguyền rủa của Hận Thiên Thần Hoàng. Cho dù hắn đang tu luyện đóng 6 giác quan, hết thảy biến hóa chung quanh đều không thể thấy, thế nhưng nguyền rủa này giống như vô hình đâm thẳng vào tâm linh, đảo loạn thức hải của hắn. Nó cường hoành lại vô hình, không thể kháng cự lại lực lượng nguyền rủa đang quẩn quanh của bổn mạng kim đan. Nguyên bản bổn mạng kim đan đang sáng đến chói mắt thì lúc này lại trở nên ảm đạm. Thiên thủ thiên nhãn cùng với hư ảnh thiên địa pháp tướng Phật ma hợp nhất cũng trở nên khó chịu, phát ra từng tiếng gầm rú. Cái loại gầm rú điên cuồng này không còn phong thái tử bi phổ độ, mà là quỷ bí, dụ dỗ, âm hiểm như ma quỷ, thuần túy giống như một kẻ tuyệt vọng điên cuồng. Trong một sát na, trước mắt Phương Hàn hiện ra đủ loại ảo giác. Đây là tâm ma nổi lên, dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản Hoàng Tuyền Đồ đã phong tỏa, Hận Thiên Thần Hoàng chỉ cần không phá được cánh cửa này thì sẽ không thẩm thấu được lực lượng vào. Thế nhưng hiện tại, trong chỗ tối tăm của loại nguyên rủa này, lại có thể thẩm thấu vào thức hải, thậm chí là quấn quanh kim đan của mình. Lực lượng này nó thần kỳ và quỷ bí cỡ nào, không hổ là một trong 3.000 đại đạo. Ốc, Yên Thủy Nhất đang toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, muốn tu thành vạn cổ cự đầu, cũng bị đại chớ chú thuật này tập kích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt là một mảnh cuồng loạn, chỉ còn ánh mắt là bảo trì một tia thanh minh. Đại chớ chú thuật này chính là một trong 3.000 đại đạo, lại được Hận Thiên Thần Hoàng, loại cao thủ này toàn lực thi triển, há có thể đùa. Nhất là trong lúc trọng yếu này, nàng dùng toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, nó trực tiếp đánh tan thần trí, tạo cho nàng thương tổn không thể đền bù. Trong nháy mắt, Phương Hàn và Yên Thủy Nhất đồng thời bị đại chớ chú thuật gây thương tích, cắt đứt luôn tiến trình tu luyện. Phương Hàn thì khá hơn một chút vì mi tâm của hắn có thế giới chi thụ, chuyên môn khắc chế thần tộc, thân mình lại tu luyện phong hỏa đại kiếp tương đối thành công, tâm ma đã sớm bị luyện hóa không còn lại bao nhiêu. Lại gặp qua chủng thần thông quỷ dị của tâm ma lão nhân, mặc dù không có học được cách thao túng tâm ma như của tâm ma lão nhân, thế nhưng mất một tháng tìm hiểu trong lòng đất, hắn cũng lĩnh ngộ ra không ít đạo lý. Nhưng Yên Thủy Nhất thì khác, nhiệt độ toàn thân nàng kịch liệt tăng cao, một cỗ lửa nóng từ các lỗ chân lồng thoát ra, cư nhiên còn dẫn theo một chút tư vị của phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn thậm chí còn cảm thấy là bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tài nguyên thần của nàng đã chuẩn bị hóa thành các loại tai họa. Đạo thuật đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn mặc dù là uy lực to lớn, thế nhưng một khi mà tẩu hỏa nhập ma thì đại tai nạn cũng buông xuống đầu mình. Người nào đạo lực càng cao thì hứng chịu tai nạn càng lớn. Phương Hàn, cư nhiên là đại chớ chú thuật, màn hoàng ma tông, thượng cổ vu đạo, cách không giết người, mượn vật thay hình đều là trên cơ sở của đại chớ chú thuật. Nó phi thường quỷ bí và không thể khắc chế, lại càng khó lòng phòng bị. Không thể tưởng được là Hận Thiên Thần Hoàng lại có thể luyện thành. Yên Thủy Nhất đang bị trọng thương nghiêm trọng, nói không chừng sẽ nổ tung. Nàng không có áp chế nổi, là thiên tài nguyên thần nữa rồi. Diêm vội vàng gầm thét. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như nguyên thần của nàng bạo tạc, Hoàng Tuyền Đồ sẽ lập tức sụp đổ ngay. Giờ khắc này Phương Hàn cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng không có phương pháp nào khắc chế hay hóa giải đi đại chớ chú thuật. Hiện bổn mạng kim đan của bản thân cũng ảm đạm vô quang, không cô động được thiên địa pháp tướng, chỉ có thể khu trừ nguyền rủa thì mới có thể luyện thành Thương Hải Thần Châu. Đúng lúc này ánh mắt Yên Thủy Nhất lóe lên một tia thanh minh, nàng kêu lên một tiếng, cùng bắt bộ phù đồ trấn áp hỗn độn lôi kiếm, thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu bay ra, đột nhiên hóa thành một thủy thế giới hình vuông, đem bản thân nàng bao vây vào trong. Thương Hải Thần Châu này hóa thành thủy thế giới rộng chừng 10 mẫu. Yên Thủy Nhất chui vào trong đó, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Nàng đang nhờ vào lực lượng của Thương Hải Thần Châu để ngăn chặn lực nguyền rủa. Vương Hàn, giúp ta một tay, đem ta cùng với Thương Hải Thần Châu nhúng vào trong Hoàng Tuyển Thánh Hà, sau đó ngươi lại tiến vào trong Thương Hải Thần Châu, dùng Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí thúc giục Nguyên Linh Thủy Thần trong cơ thể ta, trợ ta khu trừ nguyên rủa này. Ở trong Thương Hải Thần Châu truyền tới một âm thanh mất bình tĩnh của Yên Thủy Nhất, chứng tỏ lúc này nàng đã tới thời khắc trọng yếu. Được, lúc này Phương Hàn cũng không thể nói gì, pháp lực bung ra liền nâng cả Thương Hải Thần Châu bay vào chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền Đồ. Chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách, đại lượng Hoàng Tuyền Thánh Thủy bị hút vào Thương Hải Thần Châu. Thân thể Phương Hàn nhoáng cái cũng tiến sâu vào Thương Hải Thần Châu. Cả Thương Hải Thần Châu lúc này chìm vào đáy Thánh Hà và biến mất vô tung ảnh. Các người muốn thoát khỏi đại chớ chú thuật của ta, há lại dễ dàng như vậy? Ở trong Cửu Thiên Cương Phong, cái đầu lâu cự đại của Hận Thiên Thần Hoàng một lần nữa ngâm sướng lên nguyền rủa cường đại. Nguyên rủa các ngươi vĩnh viễn bị vây khốn bên trong, không cách nào hiểu được chân lý của đại đạo. Nguyên rủa các ngươi đạo tâm thất thủ, hồn phi phách tán. Nguyên rủa các ngươi mãi mãi trầm luân, vạn kiếp bất phục. Lực lượng nguyên rủa cường đại xông vào Hoàng Tuyền Đồ, tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà, một lần nữa tập kích lên người Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, dây dưa với linh hồn của hai người. Ách! Phương Hàn vừa tiến vào trong thủy thế giới của Thương Hải Thần Châu, lại trúng phải một đạo nguyên rủa, trong lòng vô cùng phiền muộn, rất là ngột ngạt khó thở, tựa hồ còn muốn nôn mửa. Trên bổn mạng kim đan của hắn đã trở nên mê muội, bị bao phủ bởi một lớp bụi bặm. Ở trong chín thức hải, nguyên bản pháp lực óng ánh long lanh cũng bắt đầu lây dính tạp chất, vận chuyển không được linh hoạt. Mà trong thủy thế giới của Yên Thủy Nhất thì càng không chịu nổi, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này tóc tai của Yên Thủy Nhất bay tán loạn, toàn thân trở nên mị hồng, y phục trên người rách nát, có nơi lộ ra làn da trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Nhất là chỗ ngực, đùi đều hiện ra xuân quang mê người. Khi nàng đứng tại lối vào của Hoàng Tuyền Đồ, chịu một kích ảnh hưởng giao phong của Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút, thì pháp y trên người đã có chỗ tổn hại. Nguyên bản Phương Hàn tuy đã luyện tới cảnh giới vô dục vô cầu, có thể đem bất kỳ loại tâm nào luyện hóa, thế nhưng giờ khắc này chứng kiến bộ dáng như thế của Yên Thủy Nhất, trong lòng lại có phần rung động. Khu vực đan điển nơi bụng dưới loáng thoáng xuất hiện một cỗ hỏa diễm dần cháy lên. Chuyện này hắn thực sự là không áp chế nổi. Nhanh lên, dùng Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí trợ ta đánh thức Thủy Thần Nguyên Linh. Yên Thủy Nhất thấy Phương Hàn tiến vào có phần thở dốc mà nói, trên mặt càng xuất hiện vài phần mị hoặc, gì chỉ có ánh mắt là còn lại vài phần tỉnh táo. Phương Hàn khẽ cắn môi, thân thể nhẹ lướt đi, đứng ở sau lưng Yên Thủy Nhất, duỗi một tay đặt lên lưng nàng. Tiếp đó hắn vận chuyển Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông, điều động Thủy Hoàng Cương Khí oanh kích vào cơ thể Yên Thủy Nhất, cùng kết hợp với chân thủy trong thể nội của nàng, hợp thành một dòng nước xoáy vận chuyển quanh thân rồi tiến vào trong óc. Nhưng mà tại thời điểm hắn vận chuyển Thủy Hoàng Cương Khí, trong óc bỗng nhiên lóe lên một tia rung động. Không biết tại sao hắn lại nhớ tới là trong 93 chủng ma đạo thần thông của mình có một vài loại công phu nam nữ song tu như là âm dương thái bổ, đóng gạch 36 kiểu, hoan hỷ mê loạn thuật. Đây đều là những đại thần thông của quỷ đế đã thiên tân vạn khổ tu luyện để mà song tu. Giờ khắc này trong đầu Phương Hàn bỗng dâng lên một cỗ tà niệm, thoáng nghĩ đem Yên Thủy Nhất đặt vào trong thủy thế giới rồi thi triển ma đạo song tu. Nàng ở dưới hạ thân của mình dãy giụa rên rỉ, tạo thành các tư thái khác nhau, khẽ khiến mình sinh ra khoái cảm cỡ nào. Đây là tâm ma do mà Hận Thiên Thần Hoàng thi triển chớ chú thuật tạo thành, nhưng mà trong lòng Phương Hàn tạm thời có thể áp chế được. Ô, được Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí của Phương Hàn áp chế, cùng với Nguyên Linh của Yên Thủy Nhất kết hợp cùng một chỗ, chế trụ đại chớ chú thuật kích phát ra Thủy Thần Nguyên Linh trong cơ thể Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất vẫn bảo trì trạng thái trang nghiêm, toàn thân lại phát ra một cỗ thanh lương. Các người cho rằng như vậy có thể ngăn cản đại chớ chú thuật của ta sao? Các người vĩnh viễn lún vào trong trầm luân, không thể kiềm chế. Ta sẽ bắt linh hồn của các ngươi. Giờ hồ như cảm thấy đại chớ chú thuật của mình bị áp chế, ba cái miệng của Hận Thiên Thần Hoàng đều mở lớn phun ra từng ngụm máu tươi màu vàng. Sau đó nó biến thành nguyên khí vô hình quấn quanh, tựa hồ muốn dẫn động thiên địa, tạo thành một loại lực lượng số mệnh vô cùng thần bí. Yên Thủy Nhất, ngươi nghĩ tu thành vạn cổ cự đầu sao? Đó chỉ là mơ mộng. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, trầm luân đi. Hận Thiên Thần Hoàng tựa hồ dùng hết toàn bộ lực lượng mà gầm thét vang trời. Không tốt. Yên Thủy Nhất được Thủy Hoàng Cương Khí của Phương Hàn hỗ trợ tu vi tăng mạnh, đạo tâm thành tĩnh. Thế nhưng trong khoảng tối tăm, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng nguyền rủa cường đại phá không bay tới, đánh sâu vào trong đầu nàng. Oanh! Tất cả tu vi phía trước đều hóa thành bọt nước, đạo tâm của bản thân lập tức sụp đổ, toàn thân nóng bỏng, mỗi lỗ chân lông đều tràn đầy nhiệt lượng, thậm chí là pháp y trên người cũng có xu thế bị thiêu đốt. Cả người nàng mềm nhũn ra, vừa vặn là dựa vào ngực Phương Hàn. Phương Hàn cả kinh, nguyên bản bàn tay đang đặt sau lưng Yên Thủy Nhất, nhưng đối phương đột nhiên ngả về sau. Hắn không tự chủ giang tay ôm lấy, lập tức bàn tay truyền tới một cảm giác mềm mại bồng bềnh. Nhìn thoáng một cái thì không ngờ là một đôi thịt trắng nõn đã lọt vào trong lòng bàn tay mình. Quần áo trên người Yên Thủy Nhất vốn đã bị phá hư, hiện tại lại bị Phương Hàn nắm chặt. Vài mảnh y phục trên người lập tức bị phá khai, thân thể nàng càng trở nên mê người. Phương Hàn, ngươi... Yên Thủy Nhất dù sao cũng có tu vi mấy trăm năm vô cùng thân hậu, thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, còn lưu lại một chút linh trí. Lúc này hơi tỉnh táo lại, nàng tựa vào, phát hiện lồng ngực mình đã bị Phương Hàn đang vân vê trong tay, lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Cái này rất khác so với việc cầm tay, đó là phòng tuyến cuối cùng của mình. Nhưng mà nàng có cật lực dãy giụa cũng vô dụng. Mau bỏ cái tay ngươi ra. Nàng kiệt lực nói ra mấy chữ, lại chuẩn bị dãy giụa. Thế nhưng lời vừa dứt thì khuôn miệng đã bị bịt chặt. Thì ra bàn tay của Phương Hàn không ngừng lại, nhưng cái miệng thì cũng hoạt động, bịt chặt đôi môi của nàng. Đầu lưỡi như một con linh xà, luồn lách thâm nhập vào nơi mẫn cảm của nàng. Thần trí của Yên Thủy Nhất triệt để sụp đổ, trong cổ họng chỉ còn phát ra chút âm thanh rên rỉ ư ử. Lúc này thì thân thể của Phương Hàn đã nhanh chóng đè lên. Thân thể Phương Hàn đè lên người Yên Thủy Nhất. Trong lúc mông lung, nàng cũng cảm giác được phong tuyến cuối cùng của mình đã hoàn toàn thất thủ. Một tia thanh minh trong đầu cũng tan thành mây khói. Trong cổ họng lại phát ra âm thanh hừ hừ. Phương Hàn, không muốn, không thể như vậy. Ta cũng biết là không thể, nhưng ta thực sự không nhịn được. Phương Hàn dùng thân thể lực lượng đè lên Yên Thủy Nhất, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi liên tục dò tìm, quả thực là cực kỳ sảng khoái. Khí tức thủy thần trên người nàng đã câu dẫn hắc đế thủy hoàng cương khí trên người hắn, điều này thực sự là hấp dẫn chí mạng. Đừng nói lúc này là thần trí hắn có phần mơ hồ, cho dù là lúc thanh tỉnh cũng rất khó mà ngăn cản được, bởi vì thể chất song phương đều có điểm hấp dẫn lẫn nhau. Phương Hàn mặc dù là sơ ca, thế nhưng dù sao hắn cũng có tu vi cao thâm, đã dung hợp nhiều loại thần thông ma đạo của quỷ đế, trong đó có không ít công pháp thái bổ, cho nên đối với chuyện này khá là quen thuộc. Soạt. Phương Hàn một mặt dùng đầu lưỡi để du động, câu dẫn lấy dục vọng của Yên Thủy Nhất, khiến nàng phải liên tục thở gấp, lại vừa dùng tay xé nốt cái mớ quần áo còn chắp vá. Hai khối thịt trước ngực Yên Thủy Nhất được Phương Hàn chiếu cố đặc biệt, sớm đã lộ ra như hai quả bưởi đào. Nhưng hạ thân thì vẫn còn chiếc váy. Mắt thấy ma thủ của Phương Hàn đang không ngừng làm loạn, dần chuyển xuống đồn bộ, muốn cởi váy. Nàng vội kẹp chặt hai chân, không cho Phương Hàn thực hiện ý đồ. Phương Hàn thì cũng không nóng nảy, như một diễn viên rìa về chuyên nghiệp. Đầu lưỡi một mực ra xuống, không tự chủ được mà thi triển ra, thiệt du ngọc môn quan, trong hoan hỉ mê loạn thuật. Từ cái đầu môi của Yên Thủy Nhất trượt xuống cổ, Yên Thủy Nhất yêu kiều dãy giụa, lại càng khiến toàn thân Phương Hàn ứa ngáy. Thần công bằng lưỡi. À, đột nhiên nàng mạnh mẽ kinh hô một tiếng. Nguyên lai là Phương Hàn đã ngậm lấy hạt anh đào trước ngực nàng, kích thích mãnh liệt, khiến tất cả lỗ chân lông trên cơ thể mở ra. Hạ thân bị kẹp chặt cũng từ từ nới lỏng. Một chút cử động này đã bị Phương Hàn thừa cơ đột nhập, bàn tay khẽ động liền kéo tụt chiếc váy của nàng xuống. Giữ cái này thì mất cái khác, Yên Thủy Nhất vô phương phòng thủ. Trong khoảnh khắc nàng không biết làm thế nào cho tốt. Đúng lúc này thì Phương Hàn triệt để ép xuống. À, Yên Thủy Nhất thét dài một tiếng, cảm giác thân thể của mình đã bị Phương Hàn tiến vào. Chính mình không ngờ lại không có cách nào phản kháng. Bởi vì thời điểm Phương Hàn tiến vào, hắc đế thủy hoàng cương khí trong cơ thể hắn như sóng triều dâng, kết hợp với thủy thần nguyên linh của nàng khiến nàng căn bản không có cách kháng cự. Não hải của Phương Hàn bây giờ cũng mất đi thanh minh. Trong chín thức hải, tất cả thần thông thuật pháp, thậm chí là ngũ đế đại ma thần thông cũng bị lãng quên. Chỉ còn duy nhất thần thông ma môn là âm dương đại thái bổ, hoan hỉ mê loạn thuật là đang toàn lực vận chuyển. Lúc này thì hai người đã hoàn toàn kết hợp chung một chỗ. Như vậy là phán đoán của tôi đã sai nha, và tôi đang đau họng quá. Tôi phán đoán là Linh Lung Tiên Tôn, nhưng cuối cùng Trong Thương Hải Thần Châu, cương khí bành trướng, thủy hoàng cương khí của Phương Hàn tiến vào cơ thể Yên Thủy Nhất, kết hợp với thủy thần nguyên linh của đối phương, đột nhiên được tăng cường liên tục, không ngờ lại bắt đầu hấp thu bổn nguyên nguyên khí của Thương Hải Thần Châu. Mà thủy thần nguyên linh của Yên Thủy Nhất cũng được thủy hoàng cương khí làm dịu, bắt đầu thức tỉnh. Ở trong hư không có vô tận trí nhớ như nước thủy triều khởi động, lặp đi lặp lại trong óc của Yên Thủy Nhất. Trăm ngày trí nhớ luân hồi bắt đầu truyền thừa, thức tỉnh. Thương Hải Thần Châu xoay tròn ở chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyển Thánh Hòa, không ngờ lại tạo thành một dòng xoáy. Vô tận vong tình thủy chút vào cơ thể hai người, rửa sạch mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc nguyên linh, mỗi một tấc pháp lực. Vong tình thủy, thủy thần nguyên linh, hắc đế thủy hoàng cương khí, ba thứ trộn lại, đột nhiên biến thành một cỗ khí tức không thể nói rõ, đại biểu cho bổn nguyên lực của thế giới này. Thế giới chi thụ ở mi tâm của Phương Hàn được thủy thần nguyên linh của thủy thần làm dịu đột nhiên phát ra ánh sáng, từng đạo thanh khí từ mi tâm tràn ra, vui mừng nhảy múa. Trong Thương Hải Thần Châu, khắp nơi nhộn nhạo mừng vui, tràn đầy khí tức thanh minh. Lực lượng của thế giới chi thụ cũng được thúc giục, bổn mạng kim đan trong đầu Phương Hàn bị nguyên rủa thuật quấn quanh, lại bị cố lực lượng này cọ rửa, không ngờ lại phát ra ánh sáng chói lọi. Mà biến hóa của Yên Thủy Nhất càng thêm lợi hại. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được lúc này trong cơ thể nàng, không ngờ lại xuất hiện cả trăm ngàn dòng nước xoáy, không ngừng hấp thu thủy nguyên khí, thậm chí là cả hắc đế thủy hoàng cương khí của mình cũng bị nàng hấp đi không ít. Nguyên khí của cây thế giới thậm chí cũng bị hấp thu. Trong đầu nàng có một cỗ khí tức thần linh tự nhiên đến từ hồng hoang thái cổ dâng lên. Tinh thần lực cường đại trong đầu nàng xé không gian tạo thành những đạo vết rách, hiển nhiên là đang câu thông với tiên giới. Không biết Phương Hàn và Yên Thủy Nhất có thành công liên thủ để khu trừ nguyền rủa thuật hay không? Ta sắp không chịu nổi rồi. Diêm đứng ở cửa của Hoàng Tuyền Đồ, thừa nhận từng đợt công kích đánh sâu vào, lân giáp toàn thân bong chóc, thân thể đều nhiễm máu tươi. Nó không thấy rõ Phương Hàn và Yên Thủy Nhất đang làm cái trò gì, bởi vì hai người đang còn ở trong Thương Hải Thần Châu. Cái gì? Các người đang giải trừ nguyền rủa của ta? Đây là chuyện gì? Lực lượng của đại chớ chú thuật đang giảm bớt và sắp sửa biến mất. Rõ ràng lực lượng nguyên rủa đã sắp luyện hóa được linh hồn bọn chúng rồi cơ mà. Ở trong Cửu Thiên Cương Phong, Hận Thiên Thần Hoàng cũng cảm thấy Phương Hàn và Yên Thủy Nhất lại có thể phá được nguyên rủa quán. Lực lượng của đại chớ chú thuật càng lúc lại càng suy yếu. Nguyên bản, Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất cũng có thể luyện hóa được nguyên rủa của đại chớ chú thuật, nhưng mà phải trả một cái giá lớn. Thế nhưng hiện tại hai người chỉ cần đóng gạch, âm dương kết hợp, dưới tác dụng đại thái bổ của Phương Hàn, người vào ta ra, pháp lực tuần hoàn, thân mật khăng khít, hoàn toàn là mất đi ngăn cách, cho nên quá trình luyện hóa được phát triển nhanh hơn. Phương Hàn chiếm được lực lượng thủy thần nguyên linh của Yên Thủy Nhất, còn Yên Thủy Nhất chiếm được hắc đế thủy hoàng cương khí của Phương Hàn, lại chiếm được cả nguyên khí của thế giới chi thụ, song phương đều thu được lợi ích không nhỏ. Trí nhớ của thái cổ thủy thần rốt cuộc cũng thức tỉnh, hắc đế thủy hoàng cương khí không hổ là vạn thủy chí tôn, trợ giúp ta triệt để thức tỉnh nguyên linh thủy thần. Đột nhiên trong lúc đó Phương Hàn cảm giác toàn thân Yên Thủy Nhất đang chấn động, lại mang theo thân thể hắn mà cùng trôi nổi mênh mông. Một cỗ trí nhớ mênh mông hào hùng từ trong đầu Yên Thủy Nhất dần thức tỉnh, sau đó chạy một vòng, lại thâm nhập vào đầu Phương Hàn, rồi xoay tròn một vòng, lại trở về thức hải của Yên Thủy Nhất. Trong tích tức này, Phương Hàn cũng cảm thụ được trí nhớ mênh mông bành trướng, trong đó có không ít công pháp tu luyện, đều bao gồm lĩnh ngộ về thủy nguyên tố. Trăm ngàn điều có ích mà không cần phải tranh giành cướp đoạt. Từng đạo thủy chi pháp tắc được lĩnh ngộ khiến hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là thủy. Ở trong ngũ hành, nhu nhược nhất, nhiều nhất chính là thủy. Đối với ngũ đế đại ma thần thông, thì ra đại ngũ hành thuật trong 3.000 đại đạo lại lợi hại như vậy. Giờ khắc này Phương Hàn mới triệt để lĩnh ngộ. Hắn chiếm được thủy thần nguyên linh cho nên cũng triệt để lĩnh ngộ về thủy. Hắc đế thủy hoàng thần thông ở trong kim đan của hắn sinh ra biến hóa căn bản, bắt đầu xoay tròn và hấp thụ bổn nguyên của Thương Hải Thần Châu. Trên kim đan của hắn bao phủ tầng tầng thủy quang óng ánh lập lòe, tiếng sóng bành trướng giống như trường giang đại hà, tứ hải cuồn cuộn quẫy động mây nước. Kim đan lột xác, Phật ma hợp nhất, thiên thủ thiên nhãn, Như Lai thánh ma. Giờ khắc này Phương Hàn biết là mình đang đánh sâu vào thần thông cửu trọng là thiên địa pháp tướng. Trong cơ thể đã được phục dụng 9 miếng thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan, nguyên khí đã tích xúc đầy đủ, toàn bộ đều quán thâu vào kim đan. Kim đan răng rắc, vỡ ra, vết nứt dày đặc, dường như có món đồ bên trong muốn chui ra. Rốt cuộc lực lượng đủ mức để cô đọng thiên địa pháp tướng. Thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất, không có sức mạnh nào địch nổi. Sâu trong nội tâm, Phương Hàn đang kích động vạn phần, hồn nhiên đã quên mất là mình còn đang ôm chặt Yên Thủy Nhất, bộ phận riêng tư của hai người còn đang túi bụi kết hợp với nhau. Trong phút chốc, hắn muốn cô đọng thiên địa pháp tướng. Trên thân thể Yên Thủy Nhất cũng tuôn ra một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn so với hắn. Trên đỉnh đầu nàng mở ra, có một pho tượng xuất hiện, nguyên khí tiên giới hào hùng quán thâu vào đó. Thân thể Phương Hàn chấn động, suýt nữa thì bị nguyên khí tiên giới đánh bay. Nhưng mà may mắn là pháp lực của hắn cao thâm, đã có một nửa bất tử chi thân, cộng thêm lực lượng chân âm thái bổ cùng với Yên Thủy Nhất, tìm được không ít chữ tốt, mà khí tức cầu thông gắt gao ôm lấy Yên Thủy Nhất, cũng cảm nhận được nguyên khí của tiên giới đang quán thâu vào trong thân thể. Lần này nguyên khí tiên giới quán thâu vào không giống trước đây, trong đó kèm theo đại đạo pháp tắc ảo diệu là ý thức thiên tâm, lĩnh ngộ đối với các loại không gian của thế giới, và hiện tại tới tương lai, lĩnh ngộ được biến hóa vô tận. Lần tấn chức lên trường sinh bí cảnh này mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thụ nguyên khí tiên giới, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc, tích xúc càng hùng hồn thì càng lĩnh ngộ được nhiều đại đạo, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Không thể nghi ngờ là tại thời khắc này, Yên Thủy Nhất lại tấn chức trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Sau khi song tu cùng với Phương Hàn, nàng rốt cuộc cũng đột phá từng tầng chướng ngại, bước vào thiên địa chi gian, là cảnh giới mà vô số cao thủ thần thông bí cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Họ đều tha thiết ước mơ một bước lên trời, vạn thọ vạn năm, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mà Phương Hàn thì vẫn còn đang ôm chặt Yên Thủy Nhất. Pháp lực của hai người câu thông, hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ cũng giống Yên Thủy Nhất trải qua quá trình tấn chức trường sinh bí cảnh. Ở trong tiên giới, nguyên khí ẩn chứa đại đạo pháp tắc chảy xuôi vào cơ thể Yên Thủy Nhất, lại tuần hoàn chui qua cơ thể hắn, lại một lần nữa chạy vào đầu Yên Thủy Nhất, nhưng dù sao cũng lưu lại lạc ấn trong cơ thể Phương Hàn. Chỉ với điều này thôi thì hắn đã có vô tận chỗ tốt. Phương Hàn chẳng khác gì là một lần trải qua trường sinh bí cảnh. Nếu như sau này hắn bước vào trường sinh bí cảnh sẽ đơn giản rất nhiều, bình cảnh cũng bị rút ngắn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên thì lần thứ hai sẽ thoải mái hơn nhiều. Bùm! Vô tận nguyên khí tiên giới được Yên Thủy Nhất cưỡng chế câu thông và thu lấy, nó vô cùng tinh thuần và cô đọng. Nó còn tinh thuần hơn so với Mộc Đạo Nhân. Hiển nhiên là Yên Thủy Nhất trở thành trường sinh bí cảnh mạnh hơn Mộc Đạo Nhân nhiều. Thương Hải Thần Châu. Yên Thủy Nhất đột nhiên mở to mắt nhìn Phương Hàn trước mặt, ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng. Thương Hải Thần Châu được ý niệm của nàng điều động đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một giọt thủy châu tiến vào mi tâm của nàng. Hiện tại nàng đã một bước tiến vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, vận dụng Thương Hải Thần Châu so với trước uy lực không thể so sánh. Phương Hàn, còn không mau buông ta ra. Nàng vận công vùng vẫy như muốn thoát khỏi lồng ngực Phương Hàn. Nào đâu biết rằng kim đan trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên oanh một tiếng vỡ ra, hóa thành vô số kim quang tạo thành ma vụ vô tận. Ở giữa ma vụ này phát ra một luồng kim quang, một pho tượng chí tôn Phật ma, thiên thủ thiên nhãn nhô lên, cước đạp hư không, phạn sướng, ma âm tràn đầy cả không gian. Nghe đoạn này kịch liệt quá. Tại thời khắc này, sau khi Yên Thủy Nhất song tu với Phương Hàn rồi đột phá lên trường sinh bí cảnh, thì Phương Hàn cũng có thể đột phá thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, khiến cho tiên cổ hãn hữu, thiên cổ thiên nhãn, nguyên thần Phật ma hợp nhất ngưng tụ rồi xuất hiện. Kim đan rốt cuộc vỡ ra rồi bị hỏa tan. Đan phá thì pháp tướng sinh ra. Vị pháp tướng này vừa xuất thế tựa hồ còn rung động hơn một chút so với khi Yên Thủy Nhất tu luyện thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Cả hoàng tuyền đồ đều rung lên, hàng tỷ ma quỷ gào thét, trăm triệu La Hán Bồ Tát tụng niệm, hợp thành một loại trang cảnh đại sinh đại diệt hiếm thấy trong vũ trụ. Địa ngục và thiên đường đều biểu hiện ở trên mặt của thiên địa pháp tướng. Rất nhiều tia thiện lương, thương xót và cực độ tà ác tàn nhẫn đều xuất hiện. Nét mặt của thiên địa pháp tướng vô cùng tinh tế. Một cỗ lực lượng hào hùng mà cường hoành từ thiên thủ thiên nhãn phá ra. Nó vừa triền miên cuồng bạo, vừa ôn nhu, hung ác, âm dương luân chuyển. Trong sát na biến hóa đã trực tiếp hóa giải đi lực chấn động của Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất tu luyện đến cảnh giới trường sinh bí cảnh đã thành vạn cổ cự đầu, khi tung ra lực đạo mà lại không thể tách được Phương Hàn. Phương Hàn đã luyện thành thiên địa pháp tướng nhưng rất tổn hao tâm huyết, không biết là phải tích xúc bao nhiêu nguyên khí. Đầu tiên là tích lũy nguyên lực cho bắt bộ phù đồ để thay mình tạo ra 9 đại thức hải, sau đó phục dụng 9 miếng thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan. Lại cùng Yên Thủy Nhất song tu, thái bổ được nguyên khí của nàng. Đồng thời khi nàng tấn chức trường sinh bí cảnh thì nguyên khí tiên giới rồi đại đạo pháp tắc rót vào, lại cướp đoạt một chút bổn nguyên thủy lực trong kiện thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu kia. Nhiều công sức như vậy lập tức đem 93 loại thần thông trong kim đan lột xác, cứng rắn đẩy lên thiên địa pháp tướng đỉnh phong, thậm chí chỉ kém một chút thôi là biến vào cảnh giới thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Tu sĩ tương tự sau khi tu thành thiên địa pháp tướng sẽ tiêu hao hết nguyên khí, cần phải mất mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm tích xúc mới có thể luyện tới đỉnh phong, rồi cuối cùng đột phá lên thần thông thập trọng là nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Phương Hàn lại được tích xúc hào hùng như vậy, còn hùng hậu hơn nhiều so với người bình thường khổ tu từng chút một trong ngàn năm. Tối thiểu thì lực lượng của 9 miếng Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan cũng đã khủng bố rồi. Yên Thủy Nhất, hiện tại nàng là của ta. Đừng tưởng rằng bản thân tu luyện tới trường sinh bí cảnh là có thể rời bỏ ta. Lực lượng của ta không kém vạn cổ cự đầu. Phương Hàn một đường tu thành thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, lập tức ngăn cản lực lượng của Yên Thủy Nhất, sau đó trầm giọng nói. Ta cảm giác được, nàng còn chưa có tu thành bất tử chi thân phải không? Nếu như nàng tu thành bất tử chi thân, thì ta thật đúng là không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà hiện tại thực lực của nàng nhiều nhất chỉ ngang với ta thôi, tuyệt đối không làm gì được ta. Phương Hàn, thả ta ra đi mà. Yên Thủy Nhất đột nhiên ôn nhu nói. Trình tiết của ta cũng đều cho chàng cả rồi. Người thì có thể chạy đi đâu được chứ? Nhưng mà điều này có khúc mắc không nhỏ với Thái Nhất Môn. Hiện tại nếu chàng để cho Thái Nhất Môn biết, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp nhốt ta lại. Chàng để ta tu thành bất tử chi thân, sau này địa vị ở Thái Nhất Môn cao cỡ nào, lúc đó ta sẽ giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nghe Yên Thủy Nhất nói vậy liền thả nàng ra. Yên Thủy Nhất vội vàng lấy một bộ y phục từ Thương Hải Thần Châu mặc vào. Phương Hàn cảm giác được tuy Yên Thủy Nhất nói vậy, thế nhưng khi hai người song tu, bản thân nàng cũng tìm được không ít chỗ tốt, thậm chí là nàng lập tức hiểu ra diệu dụng của Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí, triệt để đánh thức trí nhớ của Thủy Thần Nguyên Linh lưu lại. Lúc này tinh thần đã tăng lên rất nhiều, mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thu nguyên khí tiên giới để trở thành vạn cổ cự đầu. Hiện tại thái độ của nàng rất ỷ lại vào mình. Đồng dạng Thủy Hoàng Cương Khí của mình cũng được làm dịu. Mà sâu trong nội tâm nữ nhân này có sự ỷ lại rất lớn, tư vị song tu khiến cho người ta say mê, hận không thể mỗi ngày cùng nhau đóng gạch. Bao lâu nữa thì nàng mới luyện thành bất tử chi thân? Phương Hàn lúc này đã sắp lập mối quan hệ với Yên Thủy Nhất, nàng chính là một đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn. Hiện tại hẳn đã là phó trưởng môn, hắn vô cùng thân mật ôm cái vòng eo của nàng mà hỏi. Ta đạt được hạt giống, chân thần, chủng tử của tứ đại thần vương của chàng. Đã tu thành một nửa bất tử chi thân, đạt được bình cảnh của cảnh giới. Hiện giờ chỉ cần tìm hiểu bế quan một khoảng thời gian, để thân thể hợp làm một với nguyên thần. Nhờ vào Thương Hải Thần Châu, tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô là có thể trở thành đệ nhị trọng bất tử chi thân. Yên Thủy Nhất nhẹ nàng nói, lúc đó ta cũng có thể thuyết phục trưởng môn, hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh với chàng. Thiên đạo truy sát lệnh ngược lại không có vấn đề gì. Hiện giờ ta đã luyện thành thiên địa pháp tướng, còn hàng phục được Mộc Đạo Nhân, triệt để hàng phục được Phạm Thanh Ảnh, luyện hóa đại hỗn độn lôi kiếm của nàng ta. Sau này ẩn núp trong Vũ Hóa Môn, một mực luyện đến trưởng sinh bí cảnh. Đến lúc đó đi ra thì chẳng phải sợ bố quan thằng nào. Phương Hàn gào to một tiếng, đi, chúng ta ra ngoài, phá vỡ cái không gian thần vực của Hận Thiên Thần Hoàng này, giết chết hắn. Thực lực của ta và nàng đã tăng lên rất nhiều. Biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất, nhất là nàng có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực của Thương Hải Thần Châu, mà Hận Thiên Thần Hoàng đã bị đại thương nguyên khí rồi. Phạm Thanh Ảnh dù sao cũng là khuê phòng mật hữu của ta, tuy nàng có thân phận thần bí, thế nhưng chẳng hãy độ hóa nàng đi, không nên giết, thế nhưng cũng không được thái bổ nàng, bằng không ta sẽ không tha cho chàng. Yên Thủy Nhất đột nhiên nói, thực lực của Mộc Đạo Nhân đã tăng nhiều, lại có thể chặn được đại hỗn độn lôi kiếm cùng Phạm Thanh Ảnh. À, nàng coi ta là loại người gì chứ? Lần này song tu với nàng cũng là do nguyên nhân chúng phải đại chớ chú thuật thôi. Phương Hàn cười lại ôm lấy Yên Thủy Nhất, mạnh mẽ gào thét một tiếng, từ sữu châu nhất trong Hoàng Tuyền Thánh Hà bay vút lên. Oanh! Đúng lúc này cửa vào của Hoàng Tuyền Đồ cũng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, vô cùng vô tận địa phong thủy hỏa tuôn vào. Là nhất khí luyện tiền đại trận, lực lượng trong đó lại có thể phá vỡ toàn bộ từng đạo cấm pháp do Diêm bố trí. Thiên địa pháp tướng, bịt nó cho ta. Phương Hàn thấy một màn này chỉ cười lạnh. Thiên địa pháp tướng do thiên thủ thiên nhãn Phật ma hợp nhất, cao tới trăm trượng, vèo một tiếng hạ xuống, đứng ở cửa Hoàng Tuyền Đồ, ngàn cánh tay ra sức tung ra một chảo, lại có thể nắm cả phiến hư không, ngăn cản toàn bộ lực lượng của địa thủy hỏa phong. Vương Hàn, ngươi lại có thể luyện thành thiên địa pháp tướng thần thông cửu trọng. Diêm Nguyên bản bị đánh bay toàn thân đầy máu đang muốn liều mạng, thế nhưng Vương Hàn từ dưới đáy sông phi lên, lập tức thi triển thiên địa pháp tướng có thể ngăn cản được địa thủy hỏa phong, hiện ra lực lượng hùng hậu cái thế phách tuyệt thiên hạ. Nó không khỏi vạn phần kiếp sợ. Nó không thể tưởng tượng được là Phương Hàn lại có thể tiêu trừ được đại chớ chú thuật, còn nhất cử tấn thăng lên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng có 93 loại thần thông, quá là mạnh mẽ. Ngàn cánh tay, mỗi cánh tay như một con cự long của thời hồng hoang thái cổ, mạnh mẽ hữu lực, mà ngàn con mắt thì giống như ma quỷ dưới lòng đất, ma quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng mà mỗi con mắt bắn ra đều có thể xuyên thủng cả tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí là hạ phẩm đạo khí. Loại lực lượng này nó khủng bố không cách nào hình dung. Mà càng làm Diêm khiếp sợ chính là Yên Thủy Nhất, khí chất đã hoàn toàn biến đổi, mang theo một cỗ tôn quý uy nghiêm của bậc hoàng giả, một cỗ nguyên khí tiên giới như cự long quấn quanh thân thể, ở trong hư không chuyển tới vô cùng vô tận nguyên lực. Thương Hải Thần Châu hóa thành một giọt thủy châu lượn lờ trên đỉnh đầu, tứ phía tràn ngập hơi nước. Địa thủy hỏa phong bị tràn vào trong nháy mắt đã dập tắt được đoàn tấn công của đối phương. Liên thủ, không gian thần vực này đã bị phá vỡ, chúng ta thoát ra thôi. Phương Hàn cười ha hả rồi đem thiên địa pháp tướng của mình cùng với nguyên thần Phật ma hợp nhất bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Mà Yên Thủy Nhất thì cười lạnh cũng làm cho bổn mạng nguyên thần thiên tai của mình bay theo phía sau Phương Hàn. Bổn mạng nguyên thần thiên tai của nàng hiện tại có uy lực đệ nhất trọng vạn thọ cảnh trong trường sinh bí cảnh. Uy lực không biết tăng bao nhiêu lần so với khi còn là thần thông thập trọng, lực lượng cũng triệt để đột phá trăm triệu mã lực. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hai người vừa lao ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ liền nhanh chóng quấn quanh giao thoa tương hòa hỗn hợp nguyên khí kết hợp chung bồi bổ lẫn nhau. Hai người bởi vì đã trải qua song tu, nguyên khí hiện tại thân mật khăng khít, bổn mạng nguyên thần cũng câu thông, uy lực liên thủ lại càng thêm khủng bố. Hai đại nguyên thần giao hòa cùng một chỗ đột nhiên hạ xuống, thu nhỏ hơn cả trăm ngàn lần, không gian thần vực trong đầu của Hận Thiên Thần Hoàng liền bị vỡ tan. Không tốt, một kẻ tu thành vạn cổ cự đầu, một kẻ tu thành thiên địa pháp tướng. Cảm giác được không gian thần vực trong đầu mình biến hóa, Hận Thiên Thần Hoàng bị dọa cho nhảy dựng lên. Nếu như thân thể vẫn còn thì hắn sẽ đủ lực áp chế hai người, nhưng hiện tại còn mỗi cái đầu, còn đầu lại còn bị thương. Vừa rồi thi triển lại chớ chú thuật càng tiêu hao nhiều lực lượng, giờ không thể nào áp chế được Yên Thủy Nhất cùng Phương Hàn mang theo tu vi và pháp lực đột tiến như vậy. Oanh! Dường như hàng tỷ ngôi sao nổ tung cùng một chỗ, âm thanh giải thể của huyền hoàng đại thế giới từ không gian thần vực trong đầu của Hận Thiên Thần Hoàng truyền ra. Sau khi nguyên thần của Yên Thủy Nhất và Phương Hàn thu nhỏ lại lập tức bành trướng ra, răng rắc, tầng trong của Cửu Thiên Cương Phong cái đầu ba mặt đột nhiên vỡ ra, hé ra Hoàng Tuyển Đồ và hai đạo thân ảnh chính là Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, hai người rốt cuộc thoát khốn ra ngoài, mà cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng đã bị vỡ thành ba khối. Yên Thủy Nhất mau giết Hận Thiên Thần Hoàng, thu lấy đầu hắn, sau khi ta luyện hóa mới có thể luyện thành một viên trường sinh quả, khi phục dụng sẽ dễ dàng tiến vào trường sinh bí cảnh. Phương Hàn lập tức hô to, thiên địa pháp tướng và nguyên thần liên thủ khẽ đánh ra, ngàn tay chụp tới cái đầu, mà ngàn mắt thì khóa chặt con đường đào tẩu của Hận Thiên Thần Hoàng. Luyện thành trường sinh quả. Nghe thấy cái tên này, Yên Thủy Nhất khẽ chấn động, nhưng cũng lập tức hiểu được tầm quan trọng của việc này. Thực lực của Phương Hàn bây giờ tuy rất cường đại, thế nhưng không biết bao giờ mới luyện thành trường sinh bí cảnh. Không phải là vạn cổ cự đầu, Thủy Chung lời nói không có trọng lượng. Nếu như Phương Hàn là vạn cổ cự đầu, còn có thể làm trưởng môn vũ hóa môn. Sau này hai người ở cùng nhau, không đứa nào dám phản đối. Thái nhất môn có ngăn cản cũng không có tác dụng. Một trưởng giáo chí tôn của đại môn tiên đạo cũng không phải là kẻ mà Thái Nhất Môn có thể tùy ý hủy diệt. Sau khi song tu với Phương Hàn, trinh tiết của Yên Thủy Nhất cũng đã dâng hiến cho hắn, đồng thời biết được chỗ tốt của song tu, thì trong lòng nàng đã bắt đầu vì Phương Hàn và bản thân mình mà tính toán tương lai. Lúc này, Yên Thủy Nhất đã biết được Phương Hàn có được cây con của thế giới chi thụ, nhờ vào giới dưới truy thụ để luyện hóa thần tộc. Sau này nếu như huyền hoàng đại thế giới thực sự mà bị thần tộc xâm lấn, đại kiếp nạn cũng có thể cướp được nhiều chỗ tốt. Thử nghĩ một chút xem, một tên thần quân thì có thể luyện thành một viên thần thông quả trực tiếp khiến nhục thân bước vào thần thông bí cảnh. Một tên thần vương có thể luyện hạt giống chân thần tu thành nửa bất tử chi thân. Một tên thần hoàng có thể luyện thành trường sinh quả, sau khi phục dụng có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Trong chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt? Tiên Thủy Nhất cũng không khỏi động tâm. Nàng trải qua quá trình song tu với Phương Hàn, biết được một chút huyền bí của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Nếu như còn tiếp tục song tu, còn có vô cùng vô tận chỗ tốt nữa. Sâu trong tâm linh nàng có rất nhiều sự ỷ lại vào Phương Hàn. So ra, hiện tại tuy cảnh giới của Phương Hàn tạm thời chưa cao bằng Hoa Tiên Đô, thế nhưng thực lực thì đã cường đại hơn rất nhiều. Huống hồ là nàng lại không có chút tình cảm nào với Hoa Tiên Đô cả. Cho dù đính hôn sau này trở thành đạo lữ thì cũng không song tu với hắn, thậm chí là còn không để cho Hoa Tiên Đô động tay động chân gì. Huống hồ hiện giờ còn chưa làm gì, chỉ có đính hôn với Hoa Tiên Đô, nhưng nàng đã cắm cho hắn cả chục cái sừng. Ta lại muốn nhìn xem, chỉ một cái đầu thần hoàng của thần tộc thì có thể đào thoát khỏi tay của hai chúng ta hay không? Yên Thủy Nhất suy nghĩ một hồi, cánh tay không lưu tình, thiên tai nguyên thần mạnh mẽ xông ra, mây đen bao phủ phạm vi ngàn dặm. Trong mây đen, núi lửa phun trào, địa chấn liên tục, sấm sét rền vang, lũ lụt bất ngờ bộc phát, quỷ cần gào thét, thiên địa huyết vũ, màn nhật thiên tai đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại tai nạn thuật. Lúc này nàng đã tu thành vạn cổ cự đầu, mặc dù chưa tới bất tử chi thân, nhưng cũng đã tới bình cảnh, chỉ chờ tích xúc đủ nguyên khí là có thể đột phá. Loại tu vi này hoàn toàn là khủng bố hơn rất nhiều so với Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có thể thấy là phần này thì Phương Hàn đạt được rất nhiều chỗ tốt, có thể kiếm được một bà vợ nhỏ là thủy thần chuyển thế, sau này còn một bà là lôi thần điện mẫu gì đó nữa. Điện mẫu chuyển thế nữa là bà thứ hai, sau này còn có bà Linh Lung Tiên Tôn, mẹ đệ nhất cường giả của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Mẹ, thế thằng này vớ toàn những đứa mà vừa đẹp mà lại còn vừa mạnh nữa, sau này không cần đi đánh nhau, chỉ cần mẹ thằng nào mà ngứa mắt xúi vợ đi đánh nó là được, chất lượng đấy. Tính ra cái phương pháp tu hành nó đơn giản như thế thôi, không có gì mà phải phức tạp cả, cứ kiếm được mấy con vợ nó mạnh như trâu như bò ấy, là xúi nó đi đánh. Bây giờ chỉ cần gọi là ăn được cái bà Linh Lung Tiên Tôn kia thì còn sợ gì bố quan thằng nào nữa. Đừng nói là gọi là trưởng môn các đời của Thái Nhất Môn, mà kể cả mấy cái thằng cha mà nấp trong Thái Nguyên Tiên Phủ hay là ở Ngũ Hành Địa, cứ lôi Linh Lung Tiên Tôn ra mà vả là bọn đấy rụng răng hết. Cần đưa cho, tức là chắc chắn là phải thu thập được rồi, xong là đưa hoàng tiền đồ cho bà ấy. Bà ấy muốn đánh thằng nào đánh cái thằng đấy thôi, hoặc là đưa nhân hoàng bút cho bà đấy, chắc là bà đấy hàng phục được nhân hoàng bút đấy, trong tầm tay luôn. Thế thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.